Vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi. Chương 532. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 532 vẫn là em gái thông minh. Không còn cách nào khác. Lợi ích của anh cả bọn họ đều muốn chiếm. Nhưng bình thường không chiếm được. Chỉ có em gái đánh đâu thắng đó ở chỗ anh ta. Muốn chiếm thế nào thì chiếm thế đó. Phó vực tay chống bàn. Nhìn Nam Mẫn, đuôi mắt nhếch lên, ánh mắt lưu truyền. Lợi hại, trình độ ngoại ngữ này của em có thể làm phiên dịch viên chuyên nghiệp rồi đấy. Không cân nhắc đi làm thêm ở học viện phiên dịch cấp cao. Nam Mẫn nhàn nhạt nói. Không mời nổi tôi. Phó vực, Lý Vân ở bên cạnh phá đám. 16 tuổi con bé đã đi học viện ngoại ngữ cấp cao làm thêm kiếm tiền. Chủ trì hội nghị quốc tế. Một cuộc hội nghị kiếm còn nhiều hơn tiền tôi phẫu thuật trong một tháng. Phó vực, anh ta trừng mắt nhìn Nam Mẫn. 16 tuổi có thể chủ trì hội nghị quốc tế. Em còn là người không? Nam Mẫn cười nhạt, nụ cười không nói ra là tự tin hay danh mãnh. Xinh đẹp muốn đòi mạng. Chỉ là một tiểu thiên tài ngôn ngữ bình thường không có gì lạ thôi. Bụng dưới phó vực siết chặt. Anh ta phục rồi. Người phụ nữ này quá phách lối, quá xinh đẹp. Dụ Lâm Hải liếc sang. Trong mắt tràn đầy ánh sáng. Ánh sáng này tản ra từ trên người Nam Mẫn. Trác Huyên ngồi đối diện Nam Mẫn. Nhìn bên trái cô là Dụ Lâm Hải. Bên phải là Lý Vân. Trước mặt còn có phó vực. Ba người đàn ông vây xung quanh cô. Căm ghét muốn chết. Sau khi ly hôn con nhà quê này giống như chúng ta. Không những không hết quê mùa. Còn học được cách câu dẫn đàn ông. Cô ta nhìn rất khó chịu. Cũng nâng ly rượu lên nếm thử một ngụm rượu vang. Nhưng làm ra vẻ mặt chán ghét khó uống. Tôi nếm thì thấy bình thường. Kém xa rượu vang ở trang trại rượu Star Paris tôi từng uống. Lần đi Paris đó còn là một người nước ngoài giàu có dẫn cô ta theo. Thật ra thì so với mùi vị của rượu vang, điều khiến cô ta ấn tượng sâu sắc hơn vẫn là kỹ thuật của anh ta trong hầm rượu. Vô số rượu đỏ diễm lệ đổ hết trên người cô ta. Nhuốm đỏ áo váy trắng như tuyết. Sau đó anh ta giống như sói dính sát vào. Hút cạn từng giọt. Trác Huyên đang đắm chìm trong ký ức. Khuôn mặt đỏ bừng. Nhưng trên đùi đột nhiên đau đớn kịch liệt. Trác Nguyệt thầm nhéo cô ta một cái. Cô ta định thần. Cũng oan ức nói. Cô làm gì thế? Trác Nguyệt trừng mắt với cô ta. Trầm giọng cảnh cáo. Đừng khoe khoang trong trường hợp này. Chỉ lộ ra sự nông cạn và rốt nát của cháu thôi. Ở đây tùy tiện chọn một người cũng uống nhiều loại rượu vang và đi qua trang trại rượu nhiều hơn cháu đấy. Trên mặt Trác Huyên lộ ra vài phần xấu hổ. Không biết vì vẻ khoe khoang vừa rồi của cô ta đã khiến không khí trên bàn rượu thấp xuống mấy độ. Cách chương.